Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, trang 471. Cẩn thận, ánh trăng, khởi động phi hành cánh chim đạo cụ, cố sức lôi kéo chạm đất bạch quy tránh né hạ trụy trầm trọng gạch. Mục Tái Ngôn lấy áo giáp chi thân ngạnh chống đỡ được sóng xung kích. Ở thép cùng đá vụn chi gian xuyên qua, gian nan mà ở khoảng cách bên trong vớt trụ rơi xuống hộ lý cùng người bệnh này đó theo giường bệnh. Rơi xuống, người bệnh đều an tĩnh đến có chút không bình thường. Bọn họ cả người làn da khô quắt như giấy vàng, chật căng mà dán ở gầy thoát hình khung xương phía trên. Hộ lý biểu tình cũng đều chết lặng đến không quá thích hợp. Chỉ sợ đều ở tối nay chịu đựng thần tự chi loại ô nhiễm, mà làm bị công kích trung tâm nhân vật. Tóc vàng nam hài lại thần không biết quỷ không hay mà biến mất tại chỗ, không biết nơi nào phát lên. Quang Huy từ trên đỉnh đại cửa động rải xuống dưới. Hắn giống một đạo nửa trong suốt thánh khiết ý tưởng. Huyền phù ở bị xuyên thủng phế tích bên trong. Mông lung, hồn nhiên, cực phú lực hấp dẫn. Như bị phồn hoa vây quanh thánh tử, hấp dẫn nhìn thấy người của hắn tiến đến bái phục. Tạc chuyên thạch cùng bụi đất thế nhưng giống xuyên qua một trận gió giống nhau xuyên qua Alan. Thân hình này cũng đủ để giải thích hắn là như thế nào tránh thoát, thở pháo hoa, sái ra truy tung đạn dày. Đặc công kích, vô luận đây là hắn huy hiệu năng lực vẫn là dùng cái gì đặc thù đạo cụ. Loại này ly kỳ hiện tượng đều đủ để cho NPC nhóm trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ nghe nói có ai có thể đồng thời bị thần ban cho dư hai loại năng lực, mà từng quan sát quá, thần hy kỵ sĩ đoàn, phó hội trưởng, luật giả, chiến đấu ánh trăng thực. Mau phán đoán ra đây là S cấp người chơi đặc thù hình thái. Độc thuộc về, chòm song tử. Lĩnh vực hiện trường chỉ có Hôi phu nhân biểu tình chưa biến. Nhưng nàng mới là chân chính lọt vào lĩnh vực áp chế người. Nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện, Hôi phu nhân bị hắc sa che lấp ngạch tế dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, chòm song tử, lĩnh vực lực lượng đã ở trên người nàng triển lộ ra uy năng, nàng làn da vẫn như cũ. Trơn bóng, xương sống lưng vẫn như cũ thẳng thắn. Thân thể không có xuất hiện bất luận cái gì tổn thương. Nhưng tất cả mọi người có thể thấy một đạo cùng Alan trạng thái cùng loại. Có Hôi phu nhân bộ dạng hư ảnh chính giấy rủa thoát ly nàng thân hình. Phảng phất bị bác đánh tan đồ tầng. Đang ở không ngừng lập lòe, nàng ngón tay thon dài run rẩy không ngừng buộc chặt. Đầu ngón tay khảm vào thần tự chi loại làn da thượng vảy chung. Kia xanh tím sắc trẻ con rõ ràng ăn đau, lại không có dầm gì chẳng sợ một tiếng, ngắt gao bắt lấy Angel răng sữa, giống một con xấu xí nhưng ngoan ngoãn thú bông, tỉnh lại đi. Không thức tỉnh nói, ngươi, tinh thần, là vô pháp đối kháng ta. Alan dùng hư vô thanh âm mê hoặc nàng, vị này, nữ sĩ, hắn ở cuối cùng một cái từ ngữ càng thêm đọc lại. Dùng tránh đi hệ thống che chắn biện pháp kích thích, nữ sĩ, Hôi phu nhân không có đáp lời. Võng mắt hắc xa ở nàng nhạt nhẽo khuôn mặt thượng đầu hạ dày đặc âm u. Đặc sệt màu xám sương mù tự nàng quanh thân tràn ngập. Chiếu lần huyền phù vị trí gào thét mà đi, xem ra là tính toán không hề bận tâm bộ hạ. Triển khai vô khác biệt công kích, thuyền cứu nạn từ trước đến nay giao hảo no. 9. Chòm song tử, cùng. No. 6. Nữ sĩ. Ở cái này phó bản, lần đầu đứng ở mặt đối lập, đề cập đến lĩnh vực chiến đấu. Cơ hồ không tới phiên người chơi khác hoặc là NPC nhúng tay. Nhưng cũng không phải không có đặc thù tình huống. Sấn loạn tránh thoát thần hàng chi thủ khống chế, chiêm tinh giả, đi vào mục tái ngôn bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta biết ngươi hiện tại thực lo lắng, Hắc Sơn Dương. Nhưng trên tay nàng có S cấp quy tắc loại đạo cụ. Có cùng S cấp người chơi đối kháng tư cách, nàng so với chúng ta những người này thông quan xác suất đều phải cao, bởi vì mục tái ngôn thông tin đạo cụ đã hư hao. Hắn bỏ lỡ Black Iris Conference bên kia tiến triển, đang ở hướng chiêm tinh giả dò hỏi, nàng tương lai vô pháp bị bói toán thần hàng chi thủ nhà tiên. Chi không được, ta tinh quỹ cũng không được. Chiêm tinh giả nhớ lại lúc trước vì lục ngữ nông bói toán khi thấy kỳ dị cảnh tượng, đối nàng nhưng thật ra rất có tin tưởng, nhưng chỉ có đứng ở vận mệnh ở ngoài người mới có đánh vỡ vận mệnh tiềm năng. Hắn cho rằng chính mình nói có thể an ủi đến mục tái ngôn, nhưng người sau nghe xong lúc sau trầm mặc, làm như lâm vào nào đó suy tư. Chiêm tinh giả cũng không biết mục tái ngôn giờ phút này hồi tưởng khởi, đúng là Auroboro, lời thề son sắt nói ra kia phiên kéo chân sau ngôn luận, áo giáp mặt nạ bảo hộ dưới nam nhân ánh mắt sâu thẳm khó phân biệt, thực dỉ sát chi áo giáp, nhị đoạn chúc phúc, thỉnh xác nhận ngài ở bồn phó bản chung bảo hộ đối tượng. Bảo hộ đối tượng đem đạt được 200% phòng ngự tăng cường hiệu quả. Nhưng là, ở bảo hộ đối tượng tử vong trước, ngài tự thân đem gặp 200% bị thương tăng phúc ảnh hưởng thỉnh xác nhận hay không phát động hiệu quả. Là bảo hộ đối tượng, S cấp nghiên cứu viên, lục ngữ nông. Chương 265 Black Iris Conference 48, nàng nên như thế nào đối đãi Albert? Đây là ở đoán ra một vị khác, Hắc Sơn Dương, tồn tại sau. Lục ngữ nông vẫn luôn đang hỏi chính mình vấn đề, cùng cho rằng, người chơi không nên cùng NPC thành. Lập thâm trình tự cảm tình liên kết, Iris bất đồng. Albert tựa như đối đãi chân chính con cháu giống nhau đối đãi nàng. Cho dù kia đoạn ký ức sớm bị người chơi lục ngữ nông quên đi, nàng đang tới gần hắn thời điểm vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy thân thiết. Cùng sợ hãi, đúng vậy, một vị tuyệt đối lý tính giả sợ hãi, đó là sinh lý thượng dùng mình. Cũng là tinh thần thượng áp bách, là trừ bỏ lý tính trực tiếp chạm đến bản năng nguy cơ. Lục ngữ nông sớm tại làm hạ quyết tâm trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng càng đến gần Albert, độc lập với lý tính tồn tại linh tính liền càng là lo chính mình phát ra điên cuồng cảnh cáo, tựa như còn chạm không dậy nổi thân mình nai con bị sư tử mở ra răng nhọn tiếp cận. Tựa như chưa mặc đồ phòng hộ nhân loại đi vào bị bức xạ hạt nhân ô nhiễm trung tâm. Không cần qua đi. Không thể qua đi, nơi đó có tử vong uy hiếp, nhưng nàng cần thiết mạo hiểm, cần thiết tới gần, bởi vì nàng yêu cầu xác nhận một kiện giờ phút này chỉ có nàng có thể xác định. Thả cần thiết xác định sự đó chính là Albert hay không chân chính, chết đi. Hắn lại hay không có khôi phục thần trí khả năng, nếu hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, kia nàng bị Hắc Sơn Dương chi xúc giết hại. Vẫn chưa bị tìm được di thể cha mẹ hay không cũng ở vào cùng loại trạng thái. Lục ngữ nông dò hỏi quá, vai hề. Mà người sau thông qua chư thần cho đùa dai chỉ phải tới rồi một đoạn tràn đầy ác ý cùng chào. Phúng phản hồi, nhưng tựa như vai hề bổ sung thuyết minh như vậy. Nếu không có minh xác chân tướng, liền đại biểu việc này cũng không định luận. Đây cũng là tin tức xấu chung tin tức tốt. Cho nên Albert vẫn là có tồn tại khả năng. Hết chương.